Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 86, rơi xuống. Quyết đoán, thành chủ đeo mặt nạ, nhìn không ra vẻ mặt biến hóa, nhưng hắn đang nghe U Linh nghe được lời này về sau. Khô gầy ngón tay trước người xen lẫn, rơi vào trầm tư, tình huống xác thực đã là hết sức nghiêm trọng. Nhưng khiến cho hắn như vậy làm ra quyết đoán, nói nghe thì dễ, thần ca là thứ nhất tin tức thể dành trước, nàng có được cùng loại thứ nhất tin tức thể năng lực. Nhưng thứ nhất tin tức thể có cuồn cuộn tri thức, nàng đồng thời không có đủ, khống chế thứ nhất tin tức thể, khiến cho thần ca phục chế thứ nhất tin tức thể tri thức. Là thành chủ cho tới nay dự định, U Linh nói làm ra quyết đoán. Liền là xử lý sạch thứ nhất tin tức thể. Đây không phải bình thường xử lý, là khiến cho Thái Dương Thành vứt bỏ cất giấu thứ nhất tin tức thể cái kia một mảnh to lớn khu vực, trực tiếp từ không trung tách rời, rơi xuống trên mặt đất. Một khu vực như vậy, thành chủ làm nhiều nếm thử, nhưng từ không có cách nào thành công xâm lấn, đi sâu trong đó người, từ không có thể trở về tới. Trực tiếp từ bỏ cái kia một khu vực, là thành chủ nhiều năm trước tới nay, vì phòng ngừa thứ nhất tin tức thể tỉnh lại, chiếm lấy Thái Dương Thành quyền khống chế làm ra cuối cùng thủ đoạn. Nhưng này một khu vực thế nhưng là Thái Dương Thành đã từng hạch tâm. Trực tiếp vứt bỏ cái kia một khu vực, Thái Dương Thành sẽ có loại biến hóa nào, thành chủ không thể nào biết được. Đồng thời thần ca cũng là cùng cái kia một khu vực còn có thứ nhất tin tức thể có cực kỳ quan hệ. Đặc thù, vứt bỏ một khu vực như vậy, thứ nhất tin tức thể có thể sẽ như vậy chết. Thần ca cũng vô cùng có khả năng xuất hiện không thể biết trước biến hóa. Nếu không phải là như thế, thành chủ đã sớm cân nhắc ra tay, diệt trừ cái kia một khu vực, dù sao nơi đó đối với hắn mà nói. Là một cái bảo tàng, nhưng càng là một cái to lớn tạc đạn. Không có khu vực kia cùng thứ nhất tin tức thể nắm trong tay cuồn cuộn tri thức. Chỉ cần Thái Dương Thành vẫn còn, hắn liền vẫn là cái thế giới này bá chủ. Nhưng đối thành chủ mà nói, vấn đề lớn nhất vẫn là vứt bỏ cái kia một khu vực sau đủ loại không thể biết trước hậu quả. Nếu là tại vứt bỏ cái kia một khu vực về sau, Thái Dương Thành đã mất đi hạch tâm, cũng đi theo rơi vỡ. Hắn nhiều năm tâm huyết, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thành chủ, không thể do dự, thứ nhất tin tức thể tỉnh lại. Không thể nghi ngờ là kẻ xâm nhập kia tìm tới đồng thời tỉnh lại thứ nhất tin tức thể. Kẻ xâm nhập kia thật không đơn giản. Hắn cùng thứ nhất tin tức thể hợp tác, thứ nhất tin tức thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Đoạt lại Thái Dương Thành quyền khống chế khả năng cực lớn. Thứ nhất tin tức thể hiện tại còn không cách nào thuận lợi đoạt lại quyền khống chế. Là bởi vì chúng ta khai thác vật lý thủ đoạn cô lập khu vực hạch tâm. Chỉ muốn xâm lấn người mang theo thứ nhất tin tức thể đi ra hạch tâm còn lại. Thần ca là tuyệt không có khả năng tiếp tục ngăn cản đi xuống. U Linh trầm giọng nói ra. Hắn tự nhiên biết thành chủ cố kỵ, nhưng bây giờ đã là nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. Tại hắn nói chuyện lúc, một bên thần ca trên thân thể thỉnh thoảng có hào quang màu xanh lục nhấp nhoáng. Nhắm hai mắt, chau mày, xem ra là không có biện pháp. Ta đi tìm cái kia dị hình ma nhãn thương lượng. Thành chủ rốt cục hạ quyết tâm, từ bỏ cái kia một khu vực tuy có quá nhiều không thể biết trước tính. Nhưng có cái kia dị hình ma nhãn tại, chưa chắc sẽ có việc, mà không buông tha lời nói, nguy hiểm quá lớn, chỉ cần thứ nhất tin tức thể đi ra khu vực hạch tâm. Thái Dương Thành liền có khả năng bị đoạt đi, lúc này một kia tạm thời, vứt bỏ một khu vực như vậy, đã là hắn không thể không làm lựa chọn. Mấy phút đồng hồ sau, thành chủ trang viên dưới mặt đất. Thành chủ lần nữa đi vào cái kia nhãn cầu màu đỏ ngòm trước. Tại hắn tới về sau, nhãn cầu màu đỏ ngòm cũng là mở to mắt, nhìn phía hắn, nhưng cùng trước đây so sánh, nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trong rõ ràng xuất hiện khó chịu vẻ mặt. Đối thành chủ liên tiếp đến, nó đồng thời không chào đón. Đừng như vậy nhìn ta, sự tình xảy ra đại vấn đề, có thể khống chế tòa thành thị này người kia đã là bị thức tỉnh. Nàng chẳng mấy chốc sẽ đi ra cái kia khu cách ly vực. Ngươi nhất định phải động thủ, khiến cho một khu vực như vậy từ thành thị thoát ly đồng thời rơi xuống. Nếu không nàng từ đó đi tới, ngay lập tức sẽ thu hoạch được tòa thành thị này quyền khống chế. Một khi biến thành như thế, ngươi bị thanh trừ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng nuôi không nổi ngươi, cũng sẽ không lưu lại ngươi. Thành chủ đạm âm thanh đối nhãn cầu màu đỏ ngòm nói ra. Nhãn cầu màu đỏ ngòm nghe vậy, trong mắt xuất hiện một tia suy tư vẻ mặt, giống huyết sắc trên mặt đất, một chỗ nhục bích mở ra, trầm thấp giống lên một tiếng, vậy liền đã làm phiền ngươi, vứt bỏ một khu vực như vậy lúc, tận lực giảm bớt đối thành thị tổn hại. Thành chủ biết nhãn cầu màu đỏ ngòm là đáp ứng. Thế nào, có thể khống chế sao? Mê cung dưới mặt đất, Trần Binh tại gan ma thân vừa nhìn, nhịn không được hỏi gan ma. Không được, có người cố ý thích hợp đường tiến hành phá hư, mặc dù còn có một số ẩn giấu con đường có khả năng sử dụng. Nhưng bởi vì có người tại chống cự, ta không cách nào thu hoạch thành thị quyền khống chế. Gan ma mở hai mắt ra, lắc đầu. Thân thể nàng tỏa ra ánh sáng, chậm rãi rút về trong cơ thể nàng. Quả nhiên vẫn là không được a. Trần Binh có hơi thất vọng, nhưng cũng không thấy quá mức ngoài ý muốn. Nếu là gan ma có thể như vậy khống chế Thái Dương Thành, vậy liền quá đơn giản điểm. Liền hắn trò chơi kinh nghiệm, chuyện tốt như vậy khả năng không lớn phát sinh. Vậy có phải hay không ngươi đến có thể dùng tuyến đường địa phương, liền có thể thu hoạch Thái Dương Thành quyền khống chế? Trần Binh tùy theo hỏi. Đúng vậy, có người phá hư tuyến đường, cô lập này một khối khu vực. Nhưng chỉ cần đi ra ở đây, ta thu hồi quyền khống chế không là vấn đề. Gan ma gật đầu. Cái kia đi thôi, chúng ta trước ra đến bên ngoài, lấy được hồi trở lại Thái Dương Thành quyền khống chế lại nói. Trần Binh không chút do dự nói. Đi, gan ma lạc tái không nói nhảm hành động phái. Nàng gật đầu đáp ứng, nhưng mà đang hành động thời điểm, gan ma nhìn một cái Trần Binh, sau đó trên thân thể những cái kia màu đen hòn đá vằn bắt đầu chậm rãi bày ra, tạo thành một tầng màu đen bằng đá quần áo. Chúng nó là thân thể ngươi một bộ phận. Trần Binh thấy ngẩn ngơ, nhịn không được hỏi, là, oanh. Gan ma mới trả lời, nhưng ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Trong chốc lát, Trần Binh thấy thân thể tại mất trọng lượng. Chúng ta phiến khu vực này từ Thái Dương Thành tách ra, đang ở rơi xuống mặt đất. Gan ma trên thân thể lục sắc quang mang tỏa ra, sau đó lên tiếng, cao độ rất cao, cứ như vậy rơi xuống đất, chúng ta sẽ rơi xuống mặt đất chết. Đơn giản tính toán về sau, gan ma cho ra một cái kết luận. Thái Dương Thành tại đại khái 1.500 mét không trung phiêu giật lấy. Độ cao này phía dưới rơi xuống mặt đất, phiến khu vực này sẽ vỡ nát. Nàng và Trần Binh cũng lại biến thành thịt vụn. Chuyện gì xảy ra? Thái Dương Thành lại chấn động rồi. Chấn động thật là lợi hại. Mà lại lần này không chỉ có mặt đất tại chấn. Mặt đất giống như cũng đang từ từ nghiêng về. Tại khu vực hạch tâm thoát ly đồng thời, Thái Dương Thành lần nữa nghênh đón chấn động kịch liệt, mà lại liền cùng thành chủ dự liệu như thế. Bóc ra khu vực hạch tâm, dẫn đến Thái Dương Thành xuất hiện trước nay chưa có vấn đề. Cả tòa Thái Dương Thành, đúng là trên không trung bắt đầu mất đi cân bằng, bắt đầu chậm rãi nghiêng. Thái Dương Thành bên trong người ở, lập tức một mảnh kinh hoàng, liều mạng chạy trốn, nhưng lúc này chạy trốn nơi đâu đều vô dụng, nhanh cân bằng Thái Dương Thành, tuyệt không thể rơi xuống mặt đất. Nhãn cầu màu đỏ ngòm trước, thành chủ vịn vách tường,